sao huyền náo khi đêm xuống bao nhiêu người. Nhưng anh chỉ tìm kiếm khuôn mặt em lâu nơi anh không được gặp. Và trong bao nhâm thanh xe qua nơi đây rất vội vàng, anh chỉ mong được nghe thêm một lần tiếng em cười thôi. Vẫn giữ cứ mãi bóng dáng ngay trong suy nghĩ, nhưng anh hiểu em đã không trở lành làm người đi chung đôi trên con đường tình. Chỉ là khi mong con em cho tan vơi đi những sầu muộn thì con tim anh lại hướng về em nhiều hơn. Góc khuất đứng đó để chờ em, sao chỉ khiến nỗi đau nhiều thế, ai thấu sao cứ mãi nhớ nhung từng đêm. Nhưng anh yêu mãi em thôi. Ai đó đã nói anh hãy nên quên em đi, yêu thương ai khác sẽ thấy tâm tư nhẹ nhàng hơn, sẽ sống vui tươi yên bình hơn. Điều đó anh cũng đang nghĩ đến khi cô đơn rất nhiều lần, khi mà đang giằng xé với những cơn đau đớn lòng là làm sao để quên, quên, quên em đây. Nhưng vẫn rất muốn em mãi sống vui như thế, anh xin như góc khuất sâu một hạnh phúc. Giờ thời bước em đi, dẫu buồn lắm đôi khi, anh vẫn sẽ lắng nghe tâm sự trong cuộc sau như là em mong. Hay khi tình yêu của em không may vỡ tan, đừng khóc nhé vì vẫn có góc khuất đứng đó để chờ em. Chỉ khiến nỗi đau nhiều thế, thầm sâu ai thấu sao cứ mãi nhớ nhung từng đêm. Nhưng em đâu biết đâu bận tâm không quên tiếng đó thầm thôi hạnh phúc. Chỉ muốn mãi thấy em được chẳng vui lo, nước mắt đôi khi rơi mặn môi chỉ anh và anh. Nhưng anh yêu mãi em thôi, không muốn đứng đó đợi chờ em, dẫu chỉ khiến nỗi đau nhiều thêm. Dẫu cứ mãi nhớ nhung từng đêm, nhưng em đâu biết đâu bận tâm.